Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh như vậy một giải thích. Vương Giang Lạc mới đưa lực chú ý từ trước mắt đã trống rỗng bàn chung rời đi. Rất có hứng thú mà dừng ở quán ăn phía đông trên vách tường. Kia mặt tường từ trung gian một phân thành hai. Bên trái đồ thành minh diễm màu cam hồng. Bên phải còn lại là ảm đạm thâm hôi. Mặt trên phân biệt treo mấy phó chân dung. Bút pháp không giống thủy mặc sơn thủy như vậy thoải mái phong lưu. Cực ngắn gọn lại cực mộc mạc. Lại cố tình ở hắc bạch đường cong đan chéo chung. Bày biện ra sinh động như thật thế giới vô biên. Kia trên tường nhân vật dữ dội linh động a, cẩn thận một ngắm. Liền trong mắt đều tựa hồ là chuyển động. Bên trái nhân vật phần lớn treo khiêm tốn mỉm cười. Mặt mày thanh tú, vừa thấy khiến cho nhân tâm sinh hảo cảm. Bên phải tắc nhiều là mặt mày dữ tợn, lửa giận tận trời chi sắc. Nhân tính ác liệt một mặt bị tinh chuẩn mà bắt giữ. Dừng hình ảnh, chợt treo ở trên tường. Mỗi liếc mắt một cái thấy, đều là một lần mãnh liệt đánh sâu vào. Tường trên cùng, rồng bay phượng múa mà miêu ba cái chữ to. Vương Giang Lạc thấp giọng niệm ra. Hồng, hắc bảng, không sai. Hắn sư huynh ở một bên cảm khái nói. Treo ở bên trái trên tường. Đều là đối nhà này quán ăn có ân huệ người. Người nếu đi ra phía trước. Đụng vào khung ảnh lồng kính. Còn có thể nhìn đến trưởng quầy viết cho bọn hắn cảm tạ ngữ. Bên phải trên tường chính là ta cùng ngươi nói. Để tiếng xấu muôn đời. Xem bọn hắn này phó xấu tuyệt bộ dáng. Ai, nhà này trưởng quầy thật đúng là cái kỳ tài. Ta nếu như bị người như vậy một quài, sợ là so với bị giết chết còn khó chịu. Vương Giang Lạc yên lặng gật đầu. Trong lòng lại bỗng chốc căng thẳng. Bởi vì ở trên tường rất nhiều bức họa chung. Hắn nhìn đến một người. Rất có vài phần quen mắt. Cẩn thận ngẫm lại. Quang Ngã. Kia chẳng phải là hắn tỉ tỉ bên người tôi tớ sao? Vương Giang Lạc tức khắc một giật mình. Mồ hôi lạnh ròng ròng mà từ phía sau lưng thấm ra tới. Quả nhiên, hắn sớm nên nghĩ đến. Lấy tỉ tỉ cái loại này không chịu thua tính cách. Như thế nào có thể chịu đựng một nhà bình dân quán ăn mỗi ngày đạp lên trên đầu mình? Không được không được, như vậy đi xuống không thể được. Hắn nhưng không nghĩ xem chính mình tỉ tỉ bị treo ở trên tường. Để tiếng xấu muôn đời. Chính trong lúc suy tư, đại đường mặt bên một cái cửa nhỏ bị người từ bên trong mở ra. Đi ra một cái mặt mày ôn nhuận thiếu niên. Đồng tử đen nhánh thuần tịnh. Ngũ quan tinh xảo tinh tế. Là làm người liếc mắt một cái nhìn qua liền tâm sinh hảo cảm cái loại này. Hơn nữa Vương Giang Lạc phát hiện quán ăn chung rất nhiều người đều nhận thức tên này thiếu niên. Theo hắn một đường hướng trong một góc đi. Rất nhiều người đều phất tay hướng hắn chào hỏi. Kêu, Úc trưởng quầy. Vương Giang Lạc tinh tế đánh giá. Nghĩ thầm nguyên lai đây là Úc gia quán ăn trưởng quầy A, thật đúng là tuổi còn trẻ. Tu vi bất phàm, Úc Tiểu Đàm trong tay cầm mấy cuốn giấy trắng. Lập tức đi đến trong một góc chính vẽ lại thư sinh trước mặt. Thư sinh nhóm thấy hắn cũng thập phần khiêm tốn mà đứng dậy hành lễ. Cung cung kính kính nói. Úc trưởng quầy, không cần khách khí như vậy. Úc Tiểu Đàm cười nói. Gần nhất vẽ lại thu hoạch như thế nào? Ta xem các ngươi họa tác đã trò giỏi hơn thầy. So với ta cái này nguyên tác giả muốn càng tinh tế. Đây là Úc Tiểu Đàm sớm có đoán trước. Rốt cuộc thuật nghiệp có chuyên tấn công. Hắn cấp này đó thư sinh cung cấp một cái mở rộng ý nghĩ. Như vậy thư sinh nhóm lý giải phác họa phương pháp sau. Họa ra so với hắn lâm thời sáng tác càng đẹp mắt họa tác. Cũng là chuyện sớm hay muộn. Thư sinh nhóm lại lắc đầu. Lễ không thể phế. Úc trưởng quầy ngươi sáng tác ra loại này hội họa phương thức. Lại khoát đạt đại độ mà cho phép chúng ta vẽ lại học tập. Đối chúng ta đã có nửa sư chi nghị. Một ngày vi sư. Đình đình đình. Úc Tiểu Đàm cười khổ đánh gãy. Đừng khách khí. Đều ngồi xuống đi. Ta có chút việc tưởng làm ơn các ngươi. Hắn tưởng mời này đó thư sinh. Cấp học xá bọn nhỏ làm mỹ thuật lão sư. Đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển sao. Úc Tiểu Đàm tiếp thu quá giáo dục đó là như thế. Cho nên chỉ cần có điều kiện, hắn cũng sẽ nỗ lực vì bọn nhỏ cung cấp hoàn mỹ nhất giáo dục. Đến nỗi cấp thư sinh nhóm thù lao, Úc Tiểu Đàm chậm rãi mở ra bức họa cuộn tròn. Thư sinh nhóm ánh mắt theo hắn động tác, dần dần lâm vào đình trệ. Kia họa thượng, không ngờ lại là một loại chưa bao giờ gặp qua hội họa phương thức. Hơn nữa, so phác họa càng thêm thần kỳ, màu sắc tươi đẹp phong phú, linh động cảm cơ hồ ập vào trước mặt. Bên sườn thư sinh ngửi được một cổ gay mũi khí vị, tò mò mà giơ tay lau một chút, đầu ngón tay thượng nhất thời dính một ít chưa làm thấu thuốc màu. Khụ, Úc Tiểu Đàm sờ sờ mũi, trước đừng chạm vào, mới vừa họa đi lên, loại này họa làm được chậm. Hắn đem họa treo ở một bên, thư sinh nhóm lúc này mới phát hiện, lần này họa đều không phải là họa ở giấy tiên thành thượng, mà là họa ở tuyết trắng tố trên gấm. Úc Tiểu Đàm cười nói, kỳ thật ta cũng không am hiểu họa cái này. Trước mắt này phó tranh phong cảnh, đã là hắn cuối cùng hồng hoang chi lực, miễn cưỡng làm ra tới cấp thư sinh nhóm vẽ mẫu thiết kế. Tranh sơn dầu ở trên địa cầu thực hòa, Úc Tiểu Đàm còn có thể có muốn học dạng mà chỉnh một bộ ra tới. Tuy rằng này phó bị thư sinh nhóm kinh vi thiên nhân, họa tác ở trong mắt hắn thật sự non nớt thô ráp đến lợi hại thôi. Còn có càng nhiều hắn biết, nhưng là chưa từng tiếp xúc quá hội họa hình thức. Thí dụ như sa họa, lạc họa, bích họa, tuy rằng vô pháp nhất nhất triển lãm, nhưng hắn có thể cấp thư sinh nhóm ra chủ ý kích phát bọn họ linh cảm nha. Thu phục mỹ thuật khóa lão sư, Úc Tiểu Đàm lại hỏi, các ngươi nhưng có nhận thức am hiểu âm luật người tu hành? Âm nhạc có thể nung đúc tình cảm, duyên dáng giai điệu càng là bị gọi tinh thần lương thực. Hơn nữa Úc Tiểu Đàm biết ở Tây Hà giới chung, lấy âm luật nhập đạo tu hành cũng là một cái không tồi con đường. Thư sinh nhóm đối diện vài lần, do dự nói, nhận thức nhưng thật ra nhận thức, bất quá trưởng quầy, ta nhớ rõ ngươi cùng Du Hoan Tông giao tình phỉ thiện. Vì cái gì không cầu trợ với các nàng đâu? Nói lên âm luật một đạo, các nàng bên trong am hiểu giả nhưng không ở số ít đi. Thư sinh nhóm đối Úc Tiểu Đàm thái độ, toàn bộ dừng ở một bên lặng lẽ chú ý Vương Giang Lạc trong mắt. Thanh niên trong lòng âm thầm phát kinh, tuy rằng Tây Hà giới văn nói nghèo túng, bọn họ ngày thường cũng hơi mang khinh thường mà xưng hô thư sinh nhóm là con mọt sách. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, Vương Giang Lạc biết này đó thư sinh tụ tập ở bên nhau khi sẽ là một cổ cực cường lực lượng. Rốt cuộc những người này trời sinh đều mang theo điểm tính dai, trên người có cổ đặc trong sáng quật kính nhi. Hắn theo sư huynh mấy người đi ra quán ăn, trong đầu suy nghĩ hỗn độn, trong chốc lát là làm người miệng lưỡi sinh tân mỹ vị món ngon, trong chốc lát là mãn tường sinh động như thật bức họa, trong chốc lát lại là thư sinh nhóm đối Úc Tiểu Đàm hành nửa sư chi lễ hình ảnh. Từng cọc từng cái, rảo đến hắn tâm tình phá lệ trầm trọng, bước chân cũng nhịn không được dần dần chậm đi xuống. Các sư huynh ăn uống no đủ, cảm thấy mỹ mãn mà đi dạo trong chốc lát, quay đầu lại mới đột nhiên phát hiện, nhà mình gần đây bị chịu coi trọng tiểu sư đệ Vương Giang Lạc lại là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Bọn họ kinh ngạc vây lại đây, vỗ vỗ Vương Giang Lạc bả vai. Như thế nào, ngươi là làm kia quán ăn đồ ăn câu lấy hồn? Vương Giang Lạc thần sắc phức tạp, vội cười khổ phủ nhận. Chợt hắn gục đầu xuống, do dự một lát, tay phải năm ngón tay lặng lẽ nắm chặt. Các vị sư huynh, thanh niên thấp giọng nói, các ngươi trước giáo, ta ít đi một lát, lập tức quay lại. Quán ăn dùng truyền âm phù cùng Du Hoan Tông các cô nương lấy được liên lạc sau, Úc Tiểu Đàm thực mau gõ định rồi âm nhạc lão sư. Duy nhất vấn đề chính là đám kia cô nương ở biết được có thể trước thời gian nếm đến quán ăn ứng quý tân phẩm sau, nhiệt tình đến quả thực có chút quá mức. Thế cho nên các nàng một phen tranh đoạt sau, cuối cùng định ra 10 ngày một vòng đổi, cắt lượt thượng cương chế. Này đảo cũng không có gì, bất quá Úc Tiểu Đàm cũng nắm chặt chuẩn bị một khác phân giáo viên thủ tục. Hắn phải cẩn thận Du Hoan Tông này đó cô nương quá mức mở ra. đừng đem bọn họ học đường bọn nhỏ dạy hư. Trừ cái này ra, lại chính là số lý khóa. Môn học này lão sư trừ bỏ Úc Tiểu Đàm, những người khác cũng vô pháp đảm nhiệm. Úc Tiểu Đàm cũng chỉ có thể nhiều gánh một ít nhiệm vụ. An bài hảo này đó sau, Úc Tiểu Đàm chế định thời khóa biểu, minh xác mỗi vị lão sư giảng bài thời gian. Chẳng qua ở viết xuống tu hành khóa ba cái chữ to khi, hắn nhìn dưới ngòi bút nước chảy mây trôi chữ viết, hiếm khi mà trừ bỏ một lát thần. Này đều hơn 10 ngày đi qua, quý đại ca như thế nào còn không trở lại? Úc Tiểu Đàm trong lòng biết Vân Hải Tông bên kia lưu lại chính là một đoàn cục diện rối rắm. Quý sơ thần cũng yêu cầu chậm rãi trải vuốt tông trung sự vụ, trùng kiến cao tầng uy tín, sau đó lại tìm kiếm lấy cớ rời đi. Này đó đều yêu cầu không ngắn thời gian, sợ là khó có thể ở trong một tháng hoàn thành. Nhưng hắn đáy lòng như là tích cóp một phen hỏa, bận rộn khi còn có thể không đi nghĩ lại, nhưng hơi một yên tĩnh, kia cổ liếm láp hắn ngực nhiệt lưu liền càng thêm mênh mông mãnh liệt, cơ hồ muốn đem hắn nuốt hết. Vuốt ve tuyết trắng giấy tiên thành, Úc Tiểu Đàm nhớ tới biển mây thượng mênh mông vô bờ ánh trăng, nhớ tới dưới ánh trăng bạch y nhẹ nhàng cao dài thân ảnh, tư thế oai hùng tuấn mỹ, nguyệt hoa áo choàng, ngoái đầu nhìn lại mỉm cười khi ôm mắt minh nhuận, trong đó chói lọi chiếu ra bóng dáng của hắn, còn có cái kia năng đến làm người đầy mặt phát sốt hôn. Xuất thần hồi lâu, Úc Tiểu Đàm che lại ửng đỏ mặt, thật dài mà thở dài. Vừa lúc này, ngoài cửa vang lên tất tốt tiếng vang. Úc Tiểu Đàm ngẩng đầu, lại thấy Bạch Tuấn Đạt kéo một cái cực đại trường xa, cố sức mà hướng trong phòng bếp tắc. Úc Tiểu Đàm, hắn ở ngoài cửa hô, mau tới a, có người cho ngươi đưa tới lễ vật. Đó là một cái chừng một người lớn lên xa, thân rắn có nắm tay thô. Này thượng bao trùm chạm màu xanh lá tinh mịn vậy, lưng chỗ mật mật sinh con nhím ngạnh thứ. Đây cũng là Bạch Tuấn Đạt phá lệ cẩn thận duyên cớ. Kia ngạnh đâm ra kỳ mà sắc nhọn, mặc dù là quần áo từ phía trên trong lúc lơ đãng thổi qua, cũng sẽ ở trong phút chốc bị tua nhỏ. Tò mò mà nhìn kia xa, Úc Tiểu Đàm thức hải trung kim sắc trang sách tản mát ra oánh oánh ánh sáng nhạt. Một cái trường xa thân ảnh lập tức thác ấn này thượng, đầu mạo thanh quang, tê thanh xoay quanh, hảo không uy mãnh. Linh thanh đình xà, từ hệ thống chỗ biết được cái này linh thú tên Úc Tiểu Đàm có chút kinh hỉ. Thứ này ta ở Vân Hải Tông sách cổ nhìn thấy quá, số lượng thật là thưa thớt, nghe đồn đã diệt sạch, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn lại cẩn thận quan sát một lát, phát hiện kia xà hai mắt vị trí lại là một đoàn bướu thịt, mà đều không phải là thư chung theo như lời màu đỏ tươi đồng tử. Chỉ là kia bướu thịt theo Úc Tiểu Đàm quan sát, cũng không giống như là hậu thiên tạo thành, đảo làm như không biết như thế nào tạo thành biến dị. Bất quá vô luận như thế nào, đều là một cái hiếm lạ nguyên liệu nấu ăn. Bạch Tuấn Đạt nhỏ giọng nói, bất quá Úc Tiểu Đàm, người biết thứ này ai đưa sao? Quang Hoa trai kia cô nương, vương, vương cái gì tới, kêu ngươi tiểu sư phụ cái kia. Úc Tiểu Đàm tức khắc sửng sốt, Vương Tử Dung, đúng vậy, Bạch Tuấn Đạt chụp xuống tay, nàng nói là tìm được rồi mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, thấy cái mình thích là thèm, muốn tặng cho ngươi, bất quá nàng đem đồ vật đặt ở cửa, lập tức liền đi rồi, có thể là sợ ngươi không chịu thu. Úc Tiểu Đàm lâm vào trầm mặc, xem ra kia cô nương còn không có từ bỏ tưởng bái nàng vi sư ý niệm a, chính suy tư. Không trung đột nhiên lại truyền đến thanh thúy truyền âm thanh. Lại là ngoài cửa có người kích phát rồi đại trận. Nha, đã trở lại. Bạch Tuấn Đạt hưng phấn mà chạy tới mở cửa. Có thể sao cô nương này còn hiểu đến sát cái hồi mã thương. Úc Tiểu Đàm, nếu không ngươi đem nàng cũng kêu đi chiếu cố hài tử. Hắn tùy ý nói âm đột nhiên im bặt. Đang xem thanh ngoài cửa sở chạm người kia một khắc, Bạch Tuấn Đạt trên mặt biểu tình đều trong phút chốc cứng đờ. Ngoài cửa đứng cái tuấn giật thanh niên, bạch y thắng tuyết, mặt mày trong sáng, quý sơ thần thâm thúy ánh mắt lướt qua đầu vai hắn. ở mở cửa nháy mắt liền chặt chẽ tỏa định ở Úc Tiểu Đàm vị trí. Nhiều ngày không thấy, hắn đáy mắt nhảy động kinh hỉ mà kích động quang, tươi cười lại như cũ tao nhã. Hướng đồng dạng cứng đờ Úc Tiểu Đàm gật đầu mỉm cười. Tiểu Đàm, hắn tiếng nói ôn nhu, kêu, ta đã trở về, quảng cáo, cách chương.